Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3482. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tống Chỉ Manh đã vô thức lùi lại vài bước. Cô cố ẩn mình sau những chậu cây cảnh to lớn. Nếu như Khúc Thương Ly đến rồi, chắc Khúc Nhất Phàm sẽ không có vấn đề gì nữa. Tống Chỉ Manh không muốn đối đầu trực tiếp với Khúc Thương Ly nữa, nên cô do dự một chút, định quay người rời đi. Nhưng ngay khi cô định cất bước, cô đã nghe thấy giọng nói của Khúc Thương Ly với sự tức giận bị kìm nén. Khúc Nhất Phàm, con đang làm cái trò gì vậy? Bố dạy con taekwondo là để tự vệ, không phải để con đi bắt nạt những đứa trẻ khác. Bố, con không có. Khúc Nhất Phàm uất ức nhìn Khúc Thương Ly. Nhưng trước khi cất giọng, cậu đã bị mẹ của tên mập cắt ngang. Còn dám nói là chưa có. Nhìn xem nó đánh con trai tôi thành ra cái gì này. Còn dám nói dối nói là chưa có. Nói xong mẹ tên mập quay đầu nhìn Khúc Thương Ly. Bà ta dường như không nhận ra. Người đứng trước mặt bà ta chính là ảnh đế. Bà ta giận dữ nhìn anh và buộc tội. Anh này, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Nếu anh không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Dù cả hai đều là trẻ con, nhưng con trai anh cũng ra tay quá nặng. Nhìn con trai tôi bị đánh như thế nào này. Quần áo trên người nó đều rách nát. Thật là kinh khủng. Tôi nói câu hơi khó nghe chút. Con trai anh cứ thế này, sau này ra ngoài xã hội sẽ bị gọi là đồ không có giáo dục. Mẹ tên mập bắt đầu giảng đạo của Khúc Thương Ly hơi thay đổi. Ý, sắc mặt anh quay lại nhìn con trai mình. Sau đó ngồi xổm trước mặt và nói nhỏ. Nhất Phàm, hay là chúng ta xin lỗi trước đi. Có được không? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Có lẽ ở trong mắt người lớn, nếu muốn giải quyết loại chuyện như thế này, trước tiên phải cúi đầu xin lỗi để làm nhỏ chuyện. Nhưng ở trong thế giới của trẻ con, chúng chỉ biết rằng đúng là đúng và sai là sai. Khúc Nhất Phàm bướng bỉnh đứng trước mặt Khúc Thương Ly. Mặc dù lúc này nước mắt cậu đã bắt đầu trào ra, nhưng cậu vẫn nghiến răng, không hề xuống nước. Con không sai. Con sẽ không bao giờ xin lỗi. Sau khi mẹ tên mập nghe thấy những lời này, bà ta càng tức giận đến sắp bốc khói. Nhìn xem, trẻ con bây giờ không biết được giáo dục thế nào nữa. Không cần biết người khác được giáo dục như thế nào. Nhưng tôi nghĩ sự giáo dục của bà và con trai bà nhất định cũng không cao. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau đám người. Hiển nhiên vẫn còn mang theo chút tức giận. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại sau khi Khúc Thương Ly nghe thấy ai đang nói. Đồng tử anh ta hơi co lại. Làm sao có thể là cô ấy? Chỉ thấy Tống Chỉ Manh tay cầm túi sách, đi đôi giày cao gót, bước vài bước tiến lên. Khí thế hùng hồ mà đứng bên cạnh bọn họ. Khúc Thương Ly đứng dậy và quay lại nhìn cô. Cách Trương.